Tổ thần Chí Tôn, chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần có một phần thái thượng đan đạo ở trong không gian bao tay ra. Từ nay về sau thời điểm mình luyện đan, khẳng định cần dùng đến. Nhưng là không ngại đem thái thượng đan đạo cấp cho Hiên Dật Dược Tôn cùng Lê Sư Huynh. Cho bọn hắn sao một phần. Sư Tôn, Lê Sư Huynh, Diệp thần cùng Hiên Dật Dược Tôn và Lê Hủ đang luyện đan bắt chuyện. Diệp thần, người đến rồi. Ta đem ngươi mấy ngày hôm trước câu cá đều luyện thành đan dược. Gần nhất một khoảng thời gian, thuật luyện đan của vi sư lại có tiến triển. Cần làm phiền ngươi câu thêm chút cá. Hiên Dật Dược Tôn cởi mở cười nói. Trước kia Diệp thần nghĩ mãi mà không rõ. Hiên Dật Dược Tôn đã biết mình chỉ còn 20 năm thọ nguyên. Hoàn toàn có thể an hưởng lúc tuổi già. Vì cái gì còn đối với luyện đan siêng năng. Hiên Dật Dược Tôn cả đời này. Không có con cái, người thân nhất, cũng chỉ có môn hạ đệ tử. Hiện tại Diệp thần lại có chút giật mình. Luyện đan có lẽ là việc làm thích nhất của Hiên Dật Dược Tôn cả đời này. Cùng lợi ích trong mắt thế nhân không quan hệ. Này là một loại yêu mến thuần túy. Chúc mừng sư tôn, Diệp thần phát ra từ nội tâm nói. Diệp thần, những đan dược này, ta lưu cho Minh Vũ một bộ phận. Còn lại ngươi giữ đi. Hiên Dật Dược Tôn đưa cho Diệp thần một cái túi càn khôn. Ngoại trừ một phần của Minh Vũ, tất cả đan dược đều ở bên trong. Sư tôn không lưu một ít sao? Diệp thần hỏi. Hiên Dật Dược Tôn ha ha cười nói. Ta đã chừng tuổi này. Cho dù có đan dược phụ trợ, tu vi huyền khí cũng không có khả năng lại có tiến triển gì. Tiếp qua hơn 10-20 năm liền xuống mồ. Lưu nhiều đan dược như vậy cũng không có gì dùng. Về phần Lê Sư Huynh của ngươi, hắn có nhiều tử kim thần đan như vậy cũng đủ. Ngược lại là ngươi, tương lai tu luyện đường còn rất lâu. Cần những đan dược này. Sư Tôn, Diệp thần muốn nói gì? Lại là trong lòng xúc động. Nói không nên lời. Ngoại trừ phụ thân, thúc công, Hiên Dật Dược Tôn là một trong vài người đối với hắn tốt thật tình. Diệp thần cùng Hiên Dật Dược Tôn, Lê Hủ lại hàn huyên trò chuyện chuyện tình luyện đan. Sư Tôn, chỗ này của ta có một quyển đan thư, là ta trong lúc vô tình đạt được. Nói không chừng đối với Sư Tôn tu luyện đan đạo có một chút ích lợi. Sư Tôn có thể nhìn một chút. Diệp thần từ trong túi càn khôn đem bản thái thượng đan đạo này ra. À, cái đan thư gì? Hiên Dật Dược Tôn hỏi. Hắn thu nhận sử dụng đan thư. Đã là không dưới ngàn bản. Không biết trong tay Diệp thần là một quyển gì. Hiên Dật Dược Tôn từ trong tay Diệp thần tiếp nhận bản đan thư này. Bản đan thư này có chút cũ kỹ. Xem ra là có chút lâu rồi. Chứng kiến chữ cổ phía trên. Hiên Dật Dược Tôn nhãn tỉnh sáng lên nói. Thái thượng đan đạo, lại là chưa thấy qua. Hiên Dật Dược Tôn mở ra thái thượng đan đạo. Xem một chút, phía trước nói nội dung. Đều là trụ cột, nhưng lật đến trung hậu thiên. Có một chút nội dung cao thâm. Ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua. Lập tức mừng rỡ không thôi. Giống như là một đứa bé tìm được một đồ chơi yêu mến vậy. Quả nhiên là một bộ kỳ thư. Có chút nội dung so với ta thu nhận sử dụng những đan thư kia cao thâm hơn rất nhiều. Diệp thần, thái thượng đan đạo này, có thể sao cho vi sư một phần hay không? Đương nhiên có thể, Diệp thần gật đầu nói. Thấy Hiên Dật Dược Tôn mừng rỡ như thế, Diệp thần cũng thật cao hứng. Diệp thần, là đan thư gì? Rõ ràng làm cho sư tôn cao hứng như vậy. Lê Hủ đi tới, hắn cũng có vài phần hiếu kỳ. Lê Hủ, người cũng nhìn xem, thái thượng đan đạo này. Không biết là vị đan đạo tiền bối nào lưu lại. Nội dung trong đó, thật là thâm ảo vô cùng. Hiên Dật Dược Tôn đem thái thượng đan đạo đưa cho Lê Hủ nói. Lê Hủ cũng nhìn nhìn, thần sắc có vài phần kinh hỉ. Chứng kiến Hiên Dật Dược Tôn cùng Lê Sư Huynh hoàn toàn đắm chìm trong nội dung của thái thượng đan đạo. Diệp thần không khỏi mỉm cười. Ở trên bồ đoàn ngồi xuống, tiếp tục tu luyện huyền khí. Hiên Dật Dược Tôn cùng Lê Hủ một mực nhìn hơn 2 giờ. Hồn nhiên quên mất thời gian, về sau mới nhớ tới. Lê Hủ bề bộn cầm văn chương, bắt đầu tiến hành sao nội dung trên Thái Thượng Đan Đạo. Sư tôn, khi nào chúng ta xuất phát đi Phỉ Thúy Chi Đô? Diệp Thần nhìn về phía Hiên Giật Dược Tôn hỏi. Sáng sớm ngày mai xuất phát, Minh Vũ cũng đã chuẩn bị năm thất ngũ giai Hồng Tông mã. Nếu ngươi có chuyện gì, tranh thủ thời gian đi làm đi. Đợi ngày mai chúng ta liền phải lặng lẽ xuất phát. Minh Vũ xuất hành, mục tiêu quá lớn, vạn nhất khiến cho Man Quốc chú ý, sẽ đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Hiên Giật Dược Tôn nói. Diệp Thần nghĩ nghĩ, đứng lên nói. Ta đi Hoàng gia biệt viện gặp Nhiếp Thanh Vân một lần. Người một người đi, có thể có vấn đề hay không? Hiên Giật Dược Tôn lo lắng hỏi. Dù sao Nhiếp Thanh Vân chính là thiên tôn cấp cường giả. Không có việc gì. Diệp Thần cười cười nói. Hắn không có biện pháp nói chuyện tình mình đã thu phục Nhiếp Thanh Vân cho Hiên Giật Dược Tôn. Hơn nữa ta sẽ mang Tiểu Dực theo. Vậy được rồi. Hiên Giật Dược Tôn thấy Diệp Thần tự tin như thế. Nhẹ gật đầu. Diệp Thần trở lại gian phòng của mình. Mang lên Tiểu Dực. A Ly cùng Tiểu Vưu. Chung một chỗ đi Hoàng gia biệt viện. Một chỗ phòng khách trong Hoàng gia biệt viện. Nhiếp Thanh Vân ăn chút lương khô. Liền một mực ngồi trong phòng khách chỗ nào cũng không dám đi. Phần lớn thời gian đều là tu luyện. Hắn ở trong biệt viện một ngày. Tuy đợi có chút vô cùng lo lắng. Nhưng Vũ Lâm Kim Giáp nói Diệp Thần bảo hắn ở chỗ này chờ. Hắn cũng không dám lỗ mãng. Chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi. Trong khoảng thời gian Diệp Thần đi này, lão tổ tông đem yêu vương cường đại phản phục quán thâu cho bọn người Nhiếp Thanh Vân, thậm chí lấy ra một vài điển tịch cổ lão ghi lại sự tích của yêu vương cho bọn hắn xem. Sau khi nhìn những điển tịch kia, Nhiếp Thanh Vân mới đối với yêu vương có một khái niệm rõ ràng. Thời điểm nhìn chút ít điển tịch kia, hắn sợ tới mức hồn cũng không có. Hiện tại cho dù cho Nhiếp Thanh Vân 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đối với Diệp Thần có bất kỳ dị tâm. Mặc dù ngồi ở trong đại sảnh trống trải không người, mỗi thời mỗi khác, Nhiếp Thanh Vân đều cảm giác có đôi mắt quan sát đến mình. Hắn ngay cả một chút động tác vượt qua quy củ cũng không dám. Ngay cả tư thế ngồi cũng là tất cung tất kính. Diệp Thần tiến vào trong biệt viện, thần hồn quét qua, liền chứng kiến bộ dạng Nhiếp Thanh Vân ngồi nghiêm chỉnh, không khỏi mỉm cười. Thần hồn của hắn cảm giác được trong nội tâm Nhiếp Thanh Vân kính sợ. Như vậy rất tốt, chứng minh Nhiếp Thanh Vân không dám phản bội mình. Đi vào trong đại sảnh, Nhiếp Thanh Vân ngồi ở trên ghế dựa cảnh giác phát hiện bên ngoài có động tĩnh. Chứng kiến Diệp Thần, lập tức đứng dậy, đối với Diệp Thần phù phù một tiếng quỳ xuống. Cung kính nói, Điện Hạ, nô tài thỉnh an Điện Hạ, cách trương.